Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 130, 130. Chương 130 biến mất linh lực. Không cần suy nghĩ, bổn hỏa linh đã kiểm tra thực hư qua thân thể của ngươi. Ngươi chỉ là một giới bình thường phàm thể. Hỏa linh vỗ màu đỏ tiểu cánh, ở liên thanh trong ý thức bay tới bay lui, đột nhiên. Nàng lại ngừng lại, dừng ở liên thanh trước mặt. Chính là ngươi là phàm thể, như thế nào có bản mạng nguyên tố đâu? Kỳ quái a. Hỏa linh để sát vào liên thanh, đầu nhỏ gần sát liên thanh cái trán, một bó nho nhỏ hồng quang ở hai người trong cơ thể liên hệ. Thật lâu sau, hỏa linh thu hồi đầu nhỏ, rối rắm mà nhìn chằm chằm liên thanh. Chẳng lẽ ta vừa rồi cảm ứng sai rồi sao? Như thế nào cái này kiểm tra thân thể của ngươi lại không có bản mạng nguyên tố? Tỷ tỷ tương đương, chủ nhân tương đương chủ nhân. Mau tỉnh lại tương đương, liên thanh tương đương, ý thức xông vào thật nhiều thanh kêu gọi. Liên thanh mí mắt run rẩy, linh thể ở Thánh Quỳnh Đại Lục là sẽ không hiện thân. Nhưng bổn hỏa linh sẽ vẫn luôn giấu ở ngươi trong cơ thể. Hỏa linh đã cải tạo liên thanh thân thể, thành một khối có thể ký sinh linh thể thân phàm. Hỏa linh hồng quang chợt lóe rời đi liên thanh trước mặt, dần dần mà, liên thanh ý thức trở về quỹ đạo, a tương đương. Ý thức trở về sau, ma người đau ý xâm nhập toàn thân, tiểu thí yêu cùng với mấy ngày liền kiệt đều vây quanh ở liên thanh bên người, thấy liên thanh đột nhiên ngã xuống ở đáy hồ thân thể. Thống khổ mấp máy, rút gân lột da, moi tim quát não, đều không thể so liên thanh hiện tại sở cảm giác được thảm thống, tiểu thí yêu tầm mắt không hề chớp mắt mà nhìn chăm chú vào chủ nhân, hoảng hốt gian. Nó thế nhưng ở chủ nhân trên người thấy đạm hồng linh lực. Chính là tiếp theo nháy mắt, vây quanh chủ nhân quanh thân màu đỏ linh lực lại biến mất. Phảng phất ảo giác, thân thể run rẩy ngừng lại. Đau đớn biến mất ngay sau đó đánh úp lại chính là ôn hòa thoải mái cảm, mở to mắt. Liên thanh phát hiện chính mình còn ở đáy hồ hạ. Toàn thân bị thiêu đến chỉ còn mấy khối tiểu bố, tỷ tương đương, mấy ngày liền kiệt tay nhỏ đáp ở liên thanh. Trên mặt. Liên thanh thế nhưng thấy được đệ đệ ngoài thân linh lực, liên thanh phía trước đều nhìn không thấy. Mấy ngày liền kiệt linh lực, hiện giờ có thể thấy, là bởi vì hỏa linh dung vào trong cơ thể sao? Chậm rãi đứng dậy, từ hư vô không gian lấy ra một bộ quần áo bộ với thân. Vận dụng vũ lực lại dựng nên một đạo vòng bảo hộ, hỏa tinh thạch bắt được. Chúng ta hồi ngạn, liên thanh dẫn đầu xông lên hồ ngạn. Một canh giờ trước huyết tinh cảnh tượng còn bãi ở trước mặt, triệu hồi ra lôi bằng kim xí điểu. Liên thanh nắm mấy ngày liền kiệt thừa thượng nó bối, lôi bằng kim xí điểu dương cánh bay cao. Mang theo chủ nhân cùng chủ nhân đệ đệ tìm kiếm một chỗ an toàn nghỉ ngơi mà. Liên thanh mở ra đôi tay, nhìn chính mình 10 ngón tinh tế như tước hành can. Móng tay đắp lên trăng non nhi thành một đôi tay ngọc điểm xuyết, sờ sờ tắm hỏa trọng tố ra thịt. Thế nhưng trơn mềm đến cùng đụng vào nước trong giống nhau, tỷ. Ngươi thoạt nhìn giống như không giống nhau. Mấy ngày liền kiệt cẩn thận quan sát tỷ tỷ ngũ quan. Tỷ tỷ mỹ lệ thanh triệt hai mắt như cũ. Nhưng mắt khuếch lại hạ hãm một chút. Bằng thêm vũ mị quyến rũ cảm giác lớn hơn nữa biến hóa. Là tỷ tỷ quanh thân hơi thở. Âm u thị huyết tan đi một ít. Quanh thân tràn ngập một cổ thông minh tiên khí, liên thanh cũng cảm giác được thân thể biến hóa. Đặc biệt là trong cơ thể mênh mông linh hồn lực, chủ nhân. Tiểu thí yêu muốn thăng cấp. Tiểu thí yêu ôm lấy liên thanh cánh tay. Nó sớm tại đối kháng lôi bằng kim xí điểu khi, liền có thăng cấp cảm giác nhưng vừa mới. Có lẽ là bởi vì chủ nhân lực lượng lại cường đại rồi. Tiểu thí yêu trong cơ thể linh lực bất tận mà kích động, lôi bằng kim xí điểu tìm được rồi một chỗ. An toàn rớt xuống điểm phi thân mà xuống. Chờ đợi tiểu thí yêu thăng cấp đồng thời. Liên thanh cùng mấy ngày liền kiệt cũng ở hấp thu thú linh đan lực lượng, thú linh đan không có trải. Qua tinh luyện, nhân loại hấp thụ thời điểm. Có rất nhiều lực lượng đều tản mạn khắp nơi, mấy ngày liền kiệt hấp thu thượng 10 khối 4 sao thú. Linh đan. Tiến vào đột phá giai đoạn, rốt cuộc có thể tấn chức cơ trúc kỳ thứ 9 tầng. Mà liên thanh chỉ hấp thu một khối thất tinh thú linh đan. khoanh chân tập trung tinh thần, ý đồ phá tan đến tiên thiên chi cảnh. Hết chương.